Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 89, một chuyến tay không? Lần này Thẩm Thành Bình phá vỡ cái kia kẻ lỗ mãng pháp bảo, hời hợt dáng dấp, để bốn người kia nhất thời trợn mắt ngoác mồm, bọn họ tu vi vốn đến tìm thường, vừa nãy bốn người đối phó Chu Hồng vẫn còn không thể tốc thắng. Lại nơi nào từng trải qua cao thủ chân chính, vào lúc này mới biết trước mặt thiếu niên không phải chuyện nhỏ. Nhưng là Chu Hồng vừa mừng vừa sợ, nàng xem Thẩm Thành Bình mới bất quá 16 tuổi khoảng chừng, trái phải dáng dấp, vốn cho là một cái tầm thường thanh thành trẻ tuổi đệ tử. Có thể có hắn giúp đỡ thối lui bốn người liền có thể. Làm sao biết Thẩm Thành Bình tu vi lợi hại như vậy? Vội vàng nói, đạo hữu mau mau đem bọn họ ngoại trừ, cũng làm tốt Nam Hải bách tính trừ hại. Thẩm Thành Bình mới tới Nam Hải, nhưng cũng không có quá mức dây dưa đến trong đó tranh đấu bên trong ý tứ. Vì lẽ đó vẫn chưa nghe cái kia Chu Hồng từng nói, mà là nhìn bốn người mở miệng nói. Bọn ngươi tuy ngôn ngữ mạo phạm, nhưng tội không đáng chết. Ta cũng không muốn nhiều tạo giết nghiệp, mới bất quá là tiểu chừng đại giới. Này liền thối lui đi. Chỉ là không nghĩ tới chính là, cái kia kẻ lỗ mãng lại còn không thấy rõ tình hình. Thấy mình bảo đao bị hủy, nhưng là chỉ vào Thẩm Thành Bình lớn tiếng phẫn nộ quát. Thật tặc tử, dám hủy ta bảo đao. Lão tử cái ngươi liều mạng. Chưa kịp hắn hướng về sông lên đi, cái kia dâu dài hán tử vội vã đem hắn cho kéo lại. Trừng mắt cái kia kẻ lỗ mãng nói, ngươi câm miệng cho ta. Kẻ địch dễ như ăn bánh liền phá hủy pháp bảo của hắn. Như vậy tu vi hơn xa huynh đệ mình gấp trăm lần. Như đấu võ chính là muốn chết. Lập tức khiển trách, ngươi còn dám nói một câu. Ta trước tiên phế bỏ ngươi này rồi mới. Cái kia kẻ lỗ mãng thấy đại ca nổi giận, cũng là sợ đến câm như hến, lùi tới mặt sau không dám lên tiếng. Cái kia dâu dài hán tử hướng Thẩm Thành Bình liền ôm quyền nói. Vừa nãy đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình, chúng ta vậy thì rời đi. Nói xong liền lôi kéo cái kia kẻ lỗ mãng mau mau rút đi. Chu Hồng xem Thẩm Thành Bình muốn thả bốn người rời đi, thoáng một do dự, nhưng cũng không có nhiều lời. Nàng hiện nay cũng biết mình mới vừa rồi là có một ít lỗ mãng. Dù sao hai bên cũng không có quá sâu giao tình, ra tay giúp đỡ đã là nể mặt Diệp Tân. Vì lẽ đó chờ bốn người đi rồi, cũng mở miệng nói, đa tạ Thẩm công tử ân cứu mạng. Kim Trung đảo đã cách nơi này không xa, nếu không chê, liền xin mời đi vào nấn ná mấy ngày. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, cô nương nói quá lời. Chúng ta bên trong người gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ nguyên là bản phận. Vừa vặn ta cũng hy vọng có thể kết bạn Diệp tiên tử. Lại nói Kim Trung đảo còn ở 3000 dặm ở ngoài, có điều hai người ngự kiếm phi hành. Chỉ một lúc sau liền nhìn thấy Hải Thiên trong lúc đó hiện ra một tòa hình chuông đảo nhỏ. Chiếu vào ánh sáng mặt trời bên dưới dạng người rực rỡ. Chỉ là nhưng phát bầu trời dĩ nhiên ẩn có ánh kiếm lấp lóe. Hai người mau mau tăng nhanh tốc độ, chờ bay đến ở gần, chỉ thấy cái kia Kim Trung đảo hộ đảo đại trận đã phát động. Cái kia màn ánh sáng bên trong mấy tên cung trang trang phục nữ tử chính diện sắc lo lắng hướng về trên trời quan sát, mặt trên chính là một nữ ba nam đấu cùng nhau. Chỉ thấy ánh kiếm lượn vòng, bóng người qua lại, đánh khó hòa giải, một cái vóc người cao gầy cô gái áo đỏ điều động một thanh phi kiếm màu bạc. Kiếm thế ác liệt, bị ba người vây quanh ở giữa cũng không sợ chút nào. Hai tay bắt kiếm quyết, một luồng ánh kiếm thay đổi thất thường, dĩ nhiên chiếm cứ thượng phong. Ba người khác đều là một thân đạo bào màu xanh lam. Ba người phân loại tam tài trận hình, điều động ba đạo ánh kiếm màu xanh kết hợp kiếm trận. Phối hợp không kẽ hở, chỉ là tu vi giáo cô gái kia kém hơn không ít. Bằng không cũng không đến nỗi rơi vào hạ phong. Bên cạnh Chu Hồng mắt thấy tình huống như vậy, lập tức kiều trá một tiếng. Thật ngươi cái nam đảo ba yêu, lại dám đến ta Kim Trung đảo ngang ngược. Đại sư tỷ ta đến giúp ngươi. Lời còn chưa dứt liền lấy ra phi kiếm công giết tới. Thẩm Thành Bình thấy thế cũng không có ở một bên nhìn. Giương tay lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm. Nhưng là đi sau mà đến trước. Ánh kiếm ở tam tài trận trung thượng dưới tung bay. Chỉ nghe liên tiếp gấp gáp tiếng sắt thép va chạm. Cái kia ba đạo ánh sáng màu xanh tất cả đều quang sắc lờ mờ. Ba người kia đạo sĩ mắt thấy Thẩm Thành Bình phi kiếm tuyệt vời. Còn có Chu Hồng cũng đồng thời tấn công tới. Lúc này liền biết ngày hôm nay sự tình làm khó. Lúc này nhanh chóng bước ra rời đi. Chu Hồng thấy thế còn muốn lại truy. Lại bị cái kia cô gái áo đỏ kéo. Nói, sư muội không thể liều lĩnh. Những này yêu nhân tất cả đều là có chuẩn bị mà đến. Bây giờ sư phụ không ở trên đảo. Tỉ muội chúng ta vẫn cần vạn sự cẩn thận. Nói lại phi tiến lên. Đối với Thẩm Thành Bình nói. Tiểu nữ tử Chu Loan. Vừa nãy đa tạ đạo hữu ra tay giúp đỡ. Thẩm Thành Bình giơ tay lên đến đang muốn mở miệng. Nhưng là Chu Hồng trước tiên giới thiệu. Đại sư tỷ, vị này Thẩm Thành Bình chính là Thanh Thành môn hạ. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình liền mỉm cười đổi giọng đối với Chu Loan nói. Tại hạ sớm mộ Kim Trung đảo Tiên Phong. Hôm nay cơ duyên quen biết Chu Hồng đạo hữu. Lúc này mới trước đến bái phỏng Diệp Tân tiên tử. Vừa mới cũng có điều là đúng lúc gặp biết. Đạo hữu khách khí, đồng thời cũng đang quan sát trước mặt này cô gái áo đỏ. Tuổi chừng có 20 tuổi hứa, thân thể yểu điệu tư thái tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, nhưng là mặt mày hàm uy, rất có một loại anh tư hiên ngang khí chất. Chu Hồng lại hỏi, đại sư tỷ, này Nam đảo ba yêu tại sao có thể có lá gan đến chúng ta Kim Trung đảo ngang ngược? Vừa nãy ngươi còn nói sư phụ không ở trên đảo, sư phụ trăm năm chưa từng xuống núi, sao bỗng nhiên rời đảo đây? Chu Loan nói. Người nhưng lại không biết, trên đảo lại có người lén lút lẻn vào kiếm các, trộm đi một bộ băng phách kiếm bôi. Người đến pháp lực cao cường, chúng ta tỉ muội toàn không phải là đối thủ. May mà sư phụ đúng lúc chạy tới đem đánh đuổi, bây giờ đã đuổi tới, còn không biết kết quả làm sao. Diệp Tân luyện chế băng phách hàn quang kiếm cùng thiên hạ các. Loại phi kiếm toàn không giống nhau. Chính là lấy dùng Nam Bắc cực tích băng hàn phách huyền băng tinh anh tế luyện mà thành. Nhưng ở trong quá trình luyện chế nhưng cũng để lại đến rồi rất nhiều không thuần kiếm bôi. Những người phế kiếm cũng không phải vô dụng. Chỉ là không kịp Diệp Tân yêu cầu như vậy hoàn mỹ. Hơn nữa huyền băng tinh anh vặt hái không dễ. Những người vô dụng kiếm bôi cũng không thể vứt bỏ. Liền tồn ở trên đảo kiếm các. Ít hôm nữa sau có đệ tử tu vi đến liền có thể lấy này làm tài liệu tế luyện phi kiếm. Lại không nghĩ rằng bị người cho nhìn chằm chằm. Mà người này Thẩm Thành Bình cũng từng qua lại. Người kia cũng không phải người bên ngoài. Nhưng là lúc trước Thẩm Thành Bình cùng Lý Anh Quỳnh cùng đi mênh mông sơn trộm ngọc gặp phải Dương. Đầu lão tổ, hắn ở Thẩm Thành Bình còn có trường mi chân nhân lưu lại linh phù trên tay bị thiệt thòi. Càng nghĩ càng ấm ức. Liền quyết định chủ ý việc này tuyệt không có thể giảng hòa. Vừa vặn nhận được Nam Hải Đại Phổ Tự Bàng Môn tu sĩ Khổng Đức thư. Này Khổng Đức cùng Dương đầu lão tổ vẫn là phương xa thân thích. Hắn trên đảo có một cái tôi tớ muội muội ngay ở Kim Trung đảo người hầu. Có một lần khi về nhà nói chuyện phiếm lên liền nhắc tới Kim Trung đảo kiếm các. Bị người bên ngoài nghe qua ký ở trong lòng bẩm báo Khổng Đức. Khổng Đức biết rồi tin tức này sau khi liền trong bóng tối liên lạc mấy cái tin cậy bằng hữu, dự định lẻn vào Kim Trung đảo trộm kiếm. Sách này tin chính là mời hắn cùng đi. Dương đầu lão tổ cũng cảm giác mình thiếu hụt như thế ứng tay bảo vật. Nói tiếp đưa thư sau khi cũng là đại hỉ. Nghĩ nếu có thể trộm đến một thanh kiếm bôi tế luyện một phen. Cũng định không kém gì băng phách hàn quang kiếm. Lập tức đến Nam Hải cùng Khổng Đức một phen tìm cách. Mà Kim Trung đảo bởi vì nhiều năm bình an vô sự, lòng người khó tránh khỏi thư giãn. Phòng bị cũng không nghiêm mật. Diệp Tân cũng không cầm kiếm các bên trong phi kiếm làm bảo bối, chỉ ở bên ngoài bỏ thêm một tầng cảnh trận. Dương đầu lão tổ tu luyện mấy trăm năm, cũng có chút tinh diệu thủ đoạn, lén lút lấy huyền môn công lực ngăn chặn cái kia trận thế. Khổng Đức thì lại nhảy vào kiếm các tìm kiếm vẻ ngoài kiếm tốt bôi lượm ba con đi ra. Chỉ là Dương đầu lão tổ một cái hưng phấn. hơi không có để ý liền xúc động cảnh trận. Hai người mau mau đột phá vòng vây chạy ra đảo ở ngoài. Không dám tiếp tục ở lại Nam Hải. Diệp Tân nhưng là vừa giận vừa hận. Lập tức liền đuổi theo. Có điều tình hình như vậy lại bị Nam Đảo Ba Yêu nhìn thấy. Ba người mưu đồ gây rối, liền muốn nhân cơ hội vọt vào Kim Trung Đảo thảo chút lợi lộc. Lúc này mới có vừa nãy Thẩm Thành Bình nhìn thấy tình cảnh đó. Bây giờ Kim Trung Đảo gặp gỡ phiền phức, cũng không có tâm tư chào hỏi khách khứa. Hơn nữa Diệp Tân không ở trên đảo, Thẩm Thành Bình liền cũng không có bao nhiêu quấy nhiễu. Hơi làm dừng lại liền trực tiếp cáo từ. Lần này uổng công Nam Hải một chuyến, để vẫn thuận buồm xuôi gió Thẩm Thành Bình thoáng phiền muộn. Sau đó lại nghĩ đến mấy ngày nay vừa vặn là Nguyên Giang lấy bảo thời điểm. Hắn đối với cái kia Nguyên Giang tàng bảo tâm tư cũng không có nhiều tầng. Có điều nghĩ đi tập hợp một cái náo nhiệt cũng được. Liền chọn xong phương hướng hướng về phía Nguyên Giang mà đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.